Lục tự chân ngôn, sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Giảng pháp và truyền quán đỉnh Quan Âm tại chùa Quan Âm Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2010. Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư tôn đức tăng ni, đặc biệt là ni trưởng trụ trì và chư tăng ni tại trụ xứ chùa Quan Âm tu viện, cùng với tất cả Phật tử gần xa có duyên dân tập về đạo tràng này. Tôi xin cầu nguyện cuộc viếng thăm này sẽ đem lại một chút ánh sáng của đạo pháp tới quý Phật tử Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung. Theo tôi biết, về phương diện lịch sử, đất nước và con người Việt Nam đã có rất nhiều mối liên hệ với Phật giáo. Chúng ta cần làm những gì có thể để tiếp tục trưởng dưỡng mối liên hệ truyền thống này. Xin cảm niệm sự ủng hộ nhiệt thành của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Thành hội Phật giáo Hà Nội đã có giấy mời tôi và tăng đoàn truyền thừa Rukpa tới Việt Nam để chia sẻ những giáo pháp quý giá của Đức Phật, vì lợi ích của hết thảy hữu tình, để đem lại hòa bình và sự phát triển phồn vinh cho đất nước. Đất nước cần hòa bình, cần phát triển vật chất, cả hai phương diện này đều dựa trên sự hiểu biết tâm linh. Nếu không có sự hiểu biết tâm linh, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn để phát triển hai khía cạnh chính là tâm linh và vật chất trong cùng một lúc. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dâng tập về đây để nhận quán đỉnh của bản tôn Quan Âm. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cáo lỗi vì để quý vị đã chờ một thời gian khá lâu trong một ngày thời tiết rất nóng bức. Hôm nay chúng tôi được thỉnh truyền trao quán đỉnh về bản tôn Quan Âm với câu chân ngôn lục tự đại minh chân ngôn Om Mani Padme Hum. Trước hết, tôi xin giảng sơ qua về ý nghĩa của câu chân ngôn này. Om là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, là sự kết hợp hài hòa giữa năng lượng từ bi và trí tuệ. Mani là ngọc như ý, tượng trưng cho lòng từ bi không thể bị phá hủy. Padme là hoa sen, tượng trưng cho sự thanh tịnh của bản chất tự nhiên hay sự thanh tịnh nguyên thủy. Hum tượng trưng cho sự viên mãn thành tựu. Như vậy, Om Mani Padme Hum là tượng trưng cho năng lượng vũ trụ cùng với năng lượng không thể phá hủy bản chất thanh tịnh nguyên sơ của tự tính. Những phẩm chất của chính nó là sự chứng ngộ viên mãn. Bất kỳ ai thực hành trì niệm câu chú này sẽ thành tựu sự hợp nhất huyền bí của năng lượng và sự thanh tịnh. Đạo Phật thường nói về sự kết hợp trí tuệ và từ bi, hay trí tuệ và tình thương yêu. Ở đây cũng nói sự kết hợp giữa Mani và Padme tượng trưng cho sự kết hợp giữa trí tuệ và từ bi. Tình yêu thương được tượng trưng bởi ngọc Mani hay kim cương, tượng trưng cho năng lượng. Padme tượng trưng cho sự hiểu biết hay sự thanh tịnh, hiểu biết rằng vạn vật vốn thanh tịnh từ nguyên sơ gọi là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ này thì gọi là không thanh tịnh và đầy sự phá hủy. Chúng ta cần ban trải tình thương tới tất cả mọi người, mọi loài và đặc biệt tới chính bản thân mình. Bạn cần phải biết cách thương yêu mình để có thể thương yêu người khác. Nếu không thể thương yêu chính mình thì bạn không yêu thương người khác. Bởi vậy, chúng ta cần có trí tuệ để biết cách yêu thương chính mình. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là vào hiện giờ, những hiểu biết hiện tại của chúng ta đều đa phần là sai lầm, vô minh. Vì thế, chúng ta rất cần có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ mà chỉ có yêu thương thì đây gọi là sự yêu thương theo bản năng mà loài người vẫn thường có. Tất cả loài người đều có bản năng là sự yêu thương, nhưng chúng ta không biết cách sử dụng nó, hay nói cách khác chúng ta không có trí tuệ. Bởi thế tình yêu thương đã hoạt động không đúng, nhiều khi tình thương yêu còn bị lạm dụng. Chính vì vậy mà việc trưởng dưỡng trí tuệ nơi mỗi người là điều vô cùng cần thiết. Câu chân ngôn Om Mani Padme Hum có rất nhiều ý nghĩa thể hiện sự kết hợp giữa trí tuệ và tiềm năng yêu thương. Tình yêu thương phải được trưởng dưỡng bằng trí tuệ. Trí tuệ cần phát triển thông qua thiền quán. Thiền quán có hai khía cạnh. Một là tư duy hiểu biết theo đúng chân lý, đúng sự thật. Hai là sự cầu nguyện gia trì thông qua việc mở rộng trái tim mình. Hai khía cạnh thiền quán này rất cần thiết để khai mở trí tuệ. Nếu hoa sen tượng trưng cho trí tuệ, thì tư duy thiền quán giống như mặt trời giúp hoa sen được khai nở. Vậy chúng ta cần thiền quán tư duy giống như mặt trời, loại thiền quán về chân lý và sự cầu nguyện để đón nhận sự gia trì tâm linh. Như thế chân ngôn lục tự giống như một lời cầu nguyện, một kỹ thuật thiền quán, cả hai kết hợp trong câu chân ngôn này. Như tôi đã nhắc đến ở trên, tình thương yêu cũng cần được khai mở và trưởng dưỡng. Do thiếu trí tuệ để khai mở tình thương, nên hiện tại chúng ta có một tâm lý yếu ớt, hạn hẹp và bảo thủ. Song, có một thực tế là chúng ta đều muốn mình khỏe mạnh, bởi nếu không đủ sức khỏe thì chúng ta sẽ không thể sống và tồn tại trên thế giới này. Hoặc nếu có sống thì cũng rất ốm yếu, khốn khổ, sống với giận dữ, tật đố, vô minh, cùng với tất cả những xúc tình, phiền não khác. Để có thể loại bỏ tất cả những loại xúc tình, phiền não này, chúng ta cần có tâm mạnh khỏe. Nếu tâm mạnh khỏe, thì các xúc tình không thể đem lại bất kỳ sự đau đớn nào cho ta. Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời và hoàn hảo hơn với một tinh thần mạnh khỏe. Trí tuệ sẽ giúp chúng ta khai mở tình yêu thương. Nếu không có trí tuệ thì tình yêu thương sẽ mãi khép kín, tâm chúng ta sẽ mãi chật hẹp và đầy thủ chấp. Trong kinh điển Phật giáo có dạy rằng, loài người hay các loài hữu tình nói chung, như các loại động vật trên thế giới này, đều có tình thương. Tình thương có mặt ở khắp, thậm chí những người hay những loài động vật xấu xa nhất đều sẵn có tình thương. Nhưng chỉ vì tình yêu thương đó chưa hợp nhất được với trí tuệ, nên năng lượng của tình thương đang bị sử dụng lầm lạc và rồi chuyển thành tiêu cực và là nguyên nhân dẫn đến vô vàn khổ đau. Câu chân ngôn Om Mani Padme Hum có công dụng kết hợp tình thương yêu tự nhiên mà chúng ta sẵn có với trí tuệ hiểu biết, Vì thế, đây là câu chân ngôn có tầm quan trọng đặc biệt, và người ta thường trì tụng chân ngôn này như bài nhật tụng, cùng với sự nhất tâm hướng tới Đức Quan Âm. Thông thường không những chúng ta chỉ sử dụng sai tình thương yêu, mà ta còn có xu hướng sử dụng nhầm nguồn năng lượng quý giá của con người. Vì thế, năng lượng cũng cần kết hợp với sự hiểu biết. Điều này rất quan trọng vì tất thảy loài người đều sống dựa vào tình yêu thương, nên tình thương là vô cùng cần thiết. Chúng ta có thể trưởng dưỡng được tình yêu thương thông qua sự gia trì của Đức Quan Âm. Đây là một điều rất phổ thông, cần được thực tập không chỉ trong Kim Cương Thừa mà cả trong Hiển Giáo. Cho nên Bản Tôn Quan Âm là một vị Phật được rất nhiều người biết đến, không những trong Đạo Phật mà cả những người không phải Phật giáo. Tôi đã thấy rất nhiều, ở Trung Quốc và các nước khác ở châu Á, thậm chí những người không phải Phật tử cũng đều tin tưởng vào Ngài, bởi họ biết tầm quan trọng của sự chuyển hóa tình yêu thương. Nếu không có sự chuyển hóa này, thì những sản phẩm của thân tâm chúng ta làm ra sẽ không lợi ích cho mình và người. Thật ra, từ vô thủy tới nay, chúng ta đã có sẵn tình yêu thương, vì thế sự chuyển hóa thành trí tuệ là vô cùng quan trọng. Chúng ta tiếp tục thời pháp bằng cách sang tiếp phần giảng về các thực hành pháp triệu thỉnh để nhận sự gia trì từ Đức Quan Âm. Như tôi đã đề cập sáng nay, chúng ta là những Phật tử của Nguyên Thủy Phật Giáo, Đại Thừa hay Kim Cương Thừa, cho dù chúng ta không có lý do gì để cầu nguyện đến sự gia trì, nhưng chúng ta cũng đều cần đón nhận sự gia trì. Đức Phật Thích Ca từng dạy rằng, mỗi chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân mình, bởi vậy việc cầu nguyện sự gia trì vẫn có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân chúng ta. Trong nghi quỹ này đề cập đến việc cầu nguyện sự gia trì để phát triển xa hơn trong kiếp sống tương lai, trở thành một người tốt, một hành giả tốt của Phật giáo. Khi có sự gia trì thì sự nâng đỡ hộ vệ luôn ở bên ta. Chúng ta cần sự nâng đỡ này để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa, thành công và như ý. Vì vậy, sự gia trì rất cần thiết đối với đời sống hiện tại của chúng ta. Mọi tâm nguyện của chúng ta đều viên mãn, nương ân phúc gia trì, có thể là sự gia trì của Đức Quan Âm hoặc Đức Văn Thù, sự gia trì của Đức Liên Hoa Sinh hoặc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bất kỳ sự gia trì của vị nào cũng đều là sự gia trì của chư Phật, của Như Lai Tạng, hay là sự gia trì của bản tính tâm tự nhiên. Đó là sự gia trì quan trọng nhất mà chúng ta tìm cầu. Chúng ta không nên mong cầu một sự thần bí, huyền hoặc nào hiện ra ban gia trì năng lực cho ta, mà nên mong cầu một sự chuyển hóa chính ngay trong đời sống thường nhật của mình. Sự gia trì chỉ thực sự hiển hiện nếu đời sống mỗi ngày của chúng ta được cải thiện rõ ràng. Những hành giả Kim Cương Thừa tin rằng sự gia trì đến trong nhiều hoàn cảnh, hình tướng khác nhau như mưa hoa, cầu vồng, bất kỳ một hiện tượng gì cũng có thể là sự gia trì. Nhưng rất tiếc chúng ta không hiểu nên không đón nhận được nhiều. Sự gia trì của Đức Quan Âm có thể được đón nhận theo nhiều cách thức khác nhau. Trong Kim Cương Thừa chúng ta có một loại nước gia trì, một sợi dây các tường đeo cổ dùng để hộ vệ cũng được coi là sự gia trì bảo vệ bạn. Hay những phẩm vật cúng dường trong buổi lễ mà Kim Cương Thừa gọi là lễ Gana Chakra. Tất cả những lễ phẩm được dâng lên đây và sau đó chia lại cho các bạn không phải là thức ăn bình thường mà là phẩm vật gia trì. Như tôi đã nói ở trước, sự gia trì là mưa, cầu vồng, gió hay là một bóng cây che mát. Có rất nhiều loại gia trì, nhưng do vô minh, chúng ta không nhận ra được và bị lỡ cơ hội thọ nhận. Thật vậy, theo Kim Cương Thừa, cuộc sống trên thế gian này tràn ngập sự gia trì, nhưng chỉ vì hiểu biết nông cạn gây ra chướng ngại mà chúng ta không đón nhận được. Tuy thế, sự gia trì vẫn luôn hiện hữu quanh ta, chỉ cần trì tụng câu chân ngôn Om Mani Padme Hum rất nhiều lần để hoa sen trí tuệ của chúng ta được trưởng dưỡng khai mở, thì chúng ta sẽ đón nhận và ân hưởng được trọn vẹn sự gia trì đó. Gana Chakra là một thuật ngữ mới lạ đối với các bạn. Ý nghĩa của Gana Chakra hay ý nghĩa của thuật ngữ mà chúng tôi thường nói là sống để yêu thương không khác biệt nhau. Chakra là tình yêu thương tượng trưng cho các hoạt động. Hoạt động của tình yêu thương, còn Gana tượng trưng cho cuộc sống hay sự hợp nhất. Sự hợp nhất chính là cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, nếu bạn muốn vỗ tay thì phải sử dụng cả hai tay, chứ không thể chỉ dùng một. Như thế, sự hợp nhất vẫn luôn ở đó để giúp mọi chuyện diễn ra thành tựu như ý. Nếu bạn muốn có lửa thì cần phải có hai, ba duyên trở lên. Nếu chỉ có một duyên thì không thể tạo thành lửa. Tất cả mọi hiện tượng hay pháp trong cuộc sống đều cần ít nhất hai nhân duyên trở lên kết hợp với nhau mới có thể tạo thành. Đó là sự kết hợp của nhân duyên, hợp nhất của cuộc sống hay là Gana. Thế nên, Gana Chakra nghĩa là sống để yêu thương. Đó là cách nói trong ngôn ngữ thông thường, còn trong Đại Thừa gọi là Bồ Đề Tâm hay Bodhicitta. Bodhi nghĩa là giác ngộ, Citta có nghĩa là trái tim giác ngộ. Còn trong Kim Cương Thừa là Gana Chakra. Chakra là bánh xe, Gana là sự hợp nhất, nghĩa là bánh xe của sự hợp nhất, hay sống để yêu thương hoặc yêu thương để sống, đó là Gana Chakra. Các bạn cũng nên hiểu rõ những nghĩa này. Mọi người thường nhìn vào buổi lễ và cho đó là một bữa tiệc, nhưng nó còn có nghĩa là một bữa tiệc thiện hạnh, sống để yêu thương, hay bữa tiệc từ sự phát triển trọn vẹn Bồ Đề Tâm. Như vậy là, theo quan điểm thực hành của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa hay Kim Cương Thừa thì, nguyên lý căn bản của cuộc sống đều là một. Ta phải sống với những thiện hạnh, yêu thương để hàn gắn và chữa lành thế giới này. Điều đó có nghĩa bạn phải biết yêu thương và quan tâm chăm sóc đến mọi người trên một tinh thần không dị kỷ để có thể chuyển hóa chính mình và thế giới. Kim Cương Thừa có rất nhiều phương pháp để thực hành hạnh yêu thương và pháp cúng dường Gana Chakra là một trong những phương pháp thiện xảo quan trọng đó. Trong pháp cúng dường này, thực phẩm như hoa quả, bánh kẹo, thức ăn tượng trưng cho hoạt động yêu thương, còn có những thức uống như sữa, nước trái cây, nước ngọt thì tượng trưng cho trí tuệ, sự hiểu biết hay giác ngộ. Hai loại thực phẩm và nước này tượng trưng cho phương tiện thiện xảo của tình yêu thương. Khi hiểu ý nghĩa này, ta mới rõ pháp cúng dường Gana Chakra nêu biểu phương pháp thực hành đặc trưng của Kim Cương Thừa. Cuối cùng, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa chân thực của việc nhận được các phần lộc này. Khi uống nước, ăn bánh, các bạn hãy tự nhủ với mình rằng ta cần nắm giữ được các phương tiện thiện xảo giữa từ bi và trí tuệ. Hãy khai mở, duy trì, trưởng dưỡng hai phẩm hạnh này trong cuộc đời và bạn sẽ tự nhiên thọ nhận sự gia trì đầy ân phước của chư Phật. Đến đây chúng tôi đã kết thúc những hướng dẫn vắn tắt về nguyên lý của Kim Cương Thừa, về Bồ Đề Tâm hay sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Tôi đã hướng dẫn chung cho quý Phật tử về cách làm thế nào để sống hạnh phúc trên thế giới này. Mặc dù lời hướng dẫn này chỉ qua những lời giải thích rất ngắn gọn, vì chúng ta không có nhiều thời gian. Nhưng nếu có nhân duyên quay trở lại trụ xứ này, tôi vẫn sẽ nhắc lại những điều quan trọng trên với các bạn và hy vọng các bạn sẽ dần dần hiểu ra làm thế nào để sống một cách đúng đắn trên thế giới này thông qua các phương pháp thực hành khác nhau của Nguyên Thủy, Đại Thừa hay Kim Cương Thừa Phật Giáo. Cả ba thừa này đều là con đường giải thoát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bi chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên, chúng ta có thể chọn phương pháp phù hợp với căn cơ mình để tu tập theo. Tất cả chúng ta đến đây để giúp đỡ lẫn nhau. Hy vọng là tôi đã không làm lãng phí thời gian của các bạn và sự hiện diện cũng như chia sẻ của tôi sẽ trợ giúp đời sống trong tương lai của các bạn. Mong nguyện rằng chúng ta sẽ có nhiều nhân duyên hạnh ngộ và tiếp tục trợ giúp nhau để cùng xây dựng cuộc sống cho mình và mọi người ngày càng tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hòa nhập Phật Pháp trong đời sống. Tôi rất hoan hỷ được gặp lại tất cả các bạn. Thời gian trôi qua, chúng ta lại có dịp hạnh ngộ. Vì thế mà chúng ta cần phải cảm tạ duyên nghiệp của mình. Thời gian tiếp nối chính là phần thiết yếu của nghiệp. Tôi luôn cảm tạ nghiệp của mình mỗi khi có cảm giác hạnh phúc, an lạc và hài lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng cảm ơn duyên nghiệp của tôi. Mọi người chẳng bao giờ cảm ơn nghiệp của mình, họ luôn cảm ơn Chúa hoặc cảm ơn Phật. Nếu suy nghĩ một cách sâu sắc, rốt cuộc bạn sẽ hiểu rằng sự minh triết trong việc cảm tạ duyên nghiệp là dựa vào sự hiểu biết mà bạn được các bậc thầy mang lại, hoặc do bạn tìm được trong những lời dạy của Đức Phật. Tôi muốn nói là một cách gián tiếp bạn có lý khi cảm ơn họ, nhưng đối tượng trực tiếp mà bạn nên mang ơn chính là duyên nghiệp của mình. Trong việc rèn luyện hàng ngày, bạn nên dành mọi nỗ lực cho việc phát huy từ bi và trí tuệ, là những điều chúng ta đang rất thiếu trong cuộc sống của mình. Có thể với một vài người trong số các bạn, những người đã đạt tới sự nhận thức rất cao thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng nói chung thì chúng ta chưa đạt được sự nhận thức này, vì thế chúng ta cần quy y và tiếp tục thực hành pháp tu về từ bi và trí tuệ. Lòng từ bi, tình yêu thương và trí tuệ phải được trưởng dưỡng bên trong chúng ta. Đó không phải là những thứ chúng ta có thể lấy bên ngoài, mà chúng phải đến từ bên trong. Điều này thực sự quan trọng, vì mọi thứ đều có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. Đó chính là lý do tại sao tôi nói dựa vào. Một sự vật phải dựa vào cái gì đó. Nếu bạn đã nhận thức được điều này, thì bạn chẳng cần dựa vào bất cứ điều gì. Nhưng nếu ngay bây giờ bạn vẫn chưa nhận thức được, thì bạn vẫn phải dựa vào điều gì đó như việc tu tập này. Trong một trạng thái tương đối, chưa chứng ngộ, thì cuộc sống là luân hồi sinh tử và là những nỗi đau khổ. Nhưng một khi bạn nhận ra được chân lý tối thượng, thì tự cuộc sống trở thành trí tuệ hiểu biết. Nếu biết an trụ trong trạng thái tỉnh giác, thì chúng ta sẽ không dễ dời tạo chuyện thêm nữa. Nhưng thật đáng tiếc là hiện giờ chúng ta chưa chứng ngộ, nên vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đạt tới đích đến rốt ráo là trạng thái vô thượng chánh giác. Quy y và bồ đề tâm là những điều đa số các bạn đã hiểu. Rất nhiều trong số các bạn đã hành trì theo các pháp tu này nhiều năm rồi. Vì vậy lẽ ra không cần phải nói lại nữa. Nhưng tôi muốn giảng một chút về điều này cho những người mới đi vào con đường thực hành theo đạo Phật. Quy y là bước đầu tiên chúng ta sử dụng để thay đổi hoàn cảnh của cuộc sống. Tôi không thể nói rằng cuộc sống của chúng ta là kinh khủng. Thật ra, cuộc sống vốn rất tuyệt vời, dễ chịu và không có gì sai trái nếu chúng ta biết cách nhìn nhận nó. Nhưng nếu không biết cách nhìn nhận thì cuộc sống sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều phiền toái. Vì thế, đây chính là cái chúng ta phải thay đổi. Bởi vậy, chúng ta quy y và trở thành người nương tựa chân lý. Đức Phật đã cho chúng ta rất nhiều lời huấn thị về việc nhìn cuộc đời của chúng ta như thế nào. Vì vậy, chúng ta quy y Phật. Đây chính là lý do tại sao chúng ta quy y Phật đầu tiên. Điều này không phải vì chúng ta là Phật tử. Thứ hai là Pháp, những lời dạy của Đức Phật. Pháp rất quan trọng bởi vì đó là con đường cho chúng ta tu tập. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra mình nên nhìn cuộc đời bằng cách nào. Cuối cùng là thiện tri thức, người hỗ trợ bạn từ những góc độ khác nhau trong cuộc sống và không để cho bạn bị lầm đường, lạc lối. Thiện tri thức đó không nhất thiết phải là tăng hay ni. Anh ấy hay cô ấy chỉ là người thực sự có thể hỗ trợ bạn bằng cách nhìn cuộc đời của bạn theo cách đúng đắn và hợp lý. Và bây giờ, bước thứ hai là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ. Sau khi quy y, bạn phải tu dưỡng tâm giác ngộ này. Có hai loại tâm giác ngộ: tâm khát vọng giác ngộ và tâm thực hành giác ngộ. Tâm là cái mà đơn giản là bạn phải thay đổi theo hướng mở rộng tâm lượng của mình. Ngay từ bây giờ chúng ta có một cái tâm rất hẹp hòi, vì thế chúng ta chẳng thể nghĩ được gì cả. Thỉnh thoảng chúng ta cũng chẳng thể nghĩ về chính mình vì đã tự thấy quá chán nản, thất vọng và phiền muộn với chính mình. Điều này cho thấy rõ ràng rằng tâm của chúng ta hạn hẹp đến nỗi không vừa cho chính mình. Trong hoàn cảnh như thế, làm sao chúng ta có thể thực hành lòng trắc ẩn lớn lao, tình yêu lớn lao hay Phật trí lớn lao? Điều đó là không thể. Bởi vậy, chúng ta cần phải mở rộng tâm lượng của mình để mọi chúng sinh hữu tình có thể hòa đồng được với tâm thức của chúng ta, không chỉ gia đình và bạn bè mà tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của chúng ta. Đây là lý do tại sao, mặc dù thực hành Bồ Đề Tâm là rất khó, nhưng lại vô cùng quan trọng. Luân hồi sinh tử, trôi mãi không ngừng, nó chuyển biến như thế nào? Nghiệp chính là kết quả của sự tích tụ cái tốt và cái xấu, là năng lực dẫn dắt chúng ta trên hành trình sinh tử của chính mình. Có 6 cảnh giới luân hồi, 3 cảnh giới thấp và 3 cảnh giới cao. Động cơ của sự tiếp nối không ngừng này được vận hành thông qua việc tích tụ nghiệp. Sự tích lũy các nghiệp lành đẩy bạn lên cảnh giới cao hơn của luân hồi, và các nghiệp ác thì đẩy bạn xuống cảnh giới thấp của luân hồi. Đây là lý do tại sao chúng ta nhấn mạnh những điều như không làm hại, hãy giúp đỡ. Những tôn giáo khác cũng răn dạy những điều này. Đó là cách nhìn cuộc sống, nhưng đó không nên được coi là tối thượng. Chúng ta nên sống tốt hơn để tu tập mà không bị che chướng, và chúng ta nên tu tập để tự giải thoát ra khỏi luân hồi, thoát khỏi những chìm nổi của cuộc sống, chứ ta không tu tập theo triết lý thiền định của Phật giáo chỉ để được tái sinh lên cảnh giới cao hơn. Điều đó không đủ và không nên được coi là mục đích chính. Là một hành giả tu tập, mục đích tu tập của bạn nên là để giúp đỡ bạn ở trong một môi trường tốt hơn, để bạn có thể tu tập mà không bị mê mờ hay chướng ngại, và cuối cùng có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy rằng giận dữ là nhân của cảnh giới địa ngục, tính keo kiệt là nhân của cảnh giới ngạ quỷ, vô minh là nhân của cảnh giới súc sinh. Vậy nên nhân và quả, cả hai đều ở đó. Chúng là quy trình của nghiệp, là nghiệp chướng luân hồi. Bởi thế chúng ta không nên để năng lượng của xúc tình tiêu cực này thúc đẩy mình, bởi chúng là nguyên nhân dẫn đến tái sinh trong các cảnh giới thấp kém, nơi mà chúng ta chẳng muốn đến. Không phải vì ở đó không có tiện nghi hay đặc quyền hưởng thụ của con người. Chúng ta đã thấy nhiều vật nuôi như loài chó được chăm sóc còn tốt hơn cả con người. Nên theo ý này, được tái sinh làm chó thì cũng không phải là tệ. Thêm nữa, loài người gặp rất nhiều phiền toái do sự giả dối mang lại, trong khi loài chó thì không đau khổ vì những điều vô nghĩa đó. Một vài con chó thậm chí có nhiều thức ăn ngon, thoải mái thời gian vui chơi và có rất nhiều đồ chơi. Chúng có thể sống một cuộc sống dễ chịu hơn con người nữa. Bởi vì tiện nghi và khoái lạc chỉ là mục đích để tái sinh trên cảnh giới cao hơn, nên có thể có người không đồng ý và nói, tôi thà được sinh làm chó, nhưng bạn phải biết hạnh phúc chân thực siêu việt hơn những sự thoải mái giả tạm rất nhiều, và hạnh phúc này chỉ đến được qua con đường thực hành giáo pháp Đức Phật, và cơ hội thực hành hay giác ngộ chỉ đến trong thân người. Thậm chí, những kẻ trên cảnh giới thần tiên không thể hoặc có thể không có cơ hội để thực hành chánh pháp, chánh đạo. Vì thế chúng ta cần phải làm gì đó để có thể được tái sinh ở cảnh giới phù hợp, cảnh giới của con người. Làm người rất quý giá, nhưng kiếp người có thực sự quý giá hay không phụ thuộc vào việc bạn thấy được ý nghĩa kiếp người và biết trân trọng, tận dụng nó. Nếu sử dụng cuộc sống của mình một cách sai lầm, bạn có thể trở nên tồi tệ hơn cả loài súc sinh. Hãy chỉ nhìn vào sự ô nhiễm và phá hoại môi trường và những hành động gây hại không cần thiết mà chúng ta thấy ngày nay, chúng ta có thể thực sự kết luận rằng con người đã làm những việc tồi tệ hơn những loài khác đến hàng trăm lần. Chúng ta phải làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên quý giá bằng việc tuân theo triết lý hay định luật vũ trụ. Định luật vũ trụ này chính là cái mà chúng ta có thể làm để giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp và quý giá hơn, bởi vì mọi điều trong cuộc sống của chúng ta mang tính tương thuộc và thế giới chúng ta đang sống là một thế giới tương đối. Chúng ta có thể làm cho nó hoặc tốt hơn hoặc tệ hơn. Bởi thế cuộc sống nên được hiểu như một phần không thể tách rời của việc thực hành pháp, của việc tuân theo định luật vũ trụ. Điều này thực sự có nghĩa là cuộc sống của bạn phải được tu dưỡng. Nếu bạn coi cuộc sống là một phần khác biệt với việc tuân theo giáo pháp, thì cuộc sống của bạn tiếp tục thiếu phần chánh pháp. dù cho bạn có tu tập cả đời mình. Chúng ta có nhiều lý do để nói rằng chúng ta không có thời gian để tu tập, rằng chúng ta có quá nhiều việc phải làm, ví dụ như chăm sóc con cái, cửa hàng hay công việc. Tất cả những điều này chỉ là lý do mà thôi. Pháp phải được hiểu là cuộc sống, và cuộc sống phải được hiểu là Pháp. Vì thế, mỗi phút trong đời sống của bạn thực sự là Pháp. Có rất nhiều điều bạn có thể làm, nhưng điều cơ bản và duy nhất bạn cần hiểu là cuộc sống vốn không tách rời khỏi giáo Pháp. Bạn chẳng cần phải hiểu hay trau dồi thêm gì nữa cả. Nguyên tắc của việc hành xử tinh thần chính là lòng từ bi và trí tuệ. Có vài người làm cho sự việc này trở nên phức tạp và kết cục là họ cũng chẳng nhận được điều gì. Những người này luôn nói, đây là một pháp tu ở mức cao, chúng tôi không thể thực hành được, chúng tôi thực sự không có thời gian. Họ tìm ra rất nhiều lý do để né tránh và cuối cùng thì họ chẳng đạt được điều gì cả. Thực sự, lòng từ bi là thiện hạnh chúng ta cần thực hành hàng ngày. Trong cuộc sống thường nhật của mình, chúng ta nên phát khởi lòng từ bi đối với bạn bè, người ta yêu thương và ngay cả cho chính chúng ta nữa. Đặc biệt hãy hướng lòng từ bi tới những người đang có những tổn thương về tinh thần và thể chất. Trên bước đường thực hành tâm linh, bạn cần luôn biết kiểm soát và khám phá các suy nghĩ của mình. Trước tiên, bạn phải có lòng từ bi với bản thân bằng cách quan sát các hành vi bất thiện, sự nhảm nhí, phù phiếm cũng như các lo lắng không cần thiết. Và thỉnh thoảng, khi mọi người làm những việc tồi tệ với bạn, bạn nên dùng từ bi của mình để hóa giải tiêu trừ sự giận dữ. Lòng từ bi phải được thực hành mọi phút giây. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng cuộc sống cần phải được hiểu và thực hành như Pháp. Để làm được điều này, bạn cần dựa vào nền móng cơ bản là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì lòng từ bi không thể được thực hành một cách hợp lý. Lòng từ bi sẽ trở nên mù quáng và lòng thành kính cũng sẽ mù quáng. Đây không phải là cách khéo léo để trưởng dưỡng lòng từ, và vì vậy, trí tuệ luôn cần thiết. Ví dụ như, để đi từ đây đến một đất nước khác, bạn cần phải biết cách dễ dàng và tiết kiệm nhất cho hành trình đó. Đây cũng chính là trí tuệ, mặc dù không phải là trí tuệ tối thượng. Từ quan điểm này, trí tuệ của bạn cũng dần sắc bén hơn. Nếu bạn không mài dũa trí tuệ của mình như một phần của việc tu tập thì trí tuệ sẽ bị lãng phí. Nếu bạn thấy động lòng trắc ẩn bố thí cho người ăn xin hay với người đang đau ốm mà không quán chiếu được bản chất của việc cho đối tượng bố thí và chính người bố thí, thì điều này cũng là lãng phí bởi vì bạn không trau dồi lòng từ bi để phát triển sự hiểu biết của mình. Vì vậy, chúng ta không nên lãng phí năng lượng của lòng từ bi và trí tuệ cho các mục đích vị kỷ. Năng lực của lòng từ bi và trí tuệ nên được sử dụng bằng con đường vị tha. Đây chính là con đường của Đức Phật, con đường của ánh sáng và trí tuệ là chánh đạo. Những nghi thức như tụng niệm và thiền định cũng rất quan trọng. Mỗi pháp thực hành đều có lợi ích riêng, cái hay riêng và giá trị riêng, nhưng nhìn chung, cái chúng ta thực sự cần làm là trau dồi năng lực tự nhiên của chúng ta, năng lực mà chúng ta chưa thực sự phát huy và không biết cách sử dụng. Bởi vậy, chúng ta nên học cách sử dụng những năng lực tự nhiên này một cách vị tha. Đây là con đường của một Phật tử, đây là Pháp. Nếu bạn thực hành ba phẩm hạnh, trí tuệ, lòng từ bi, tâm thành tín với một động cơ vị kỷ, thì điều này dẫn đến kết quả là bạn có thể tái sinh vào một cảnh giới cao hơn, như cảnh giới của các chư thiên hay Atula, nhưng các cảnh giới này không bao giờ có thể giúp bạn thoát khỏi luân hồi sinh tử. Vì vậy, bạn phải rất cẩn trọng xem xét liệu có chút vị kỷ nào đang hiện hữu trong quá trình tu tập của mình không. Điều này cực kỳ quan trọng. Nhiều người từng có quyết tâm tu tập theo con đường tâm linh hay Phật giáo. Họ thậm chí có động cơ xả ly cuộc sống vật chất như tiền tài và gia đình một cách mạnh mẽ. Họ có sức mạnh để hy sinh mọi thứ, để tu tập tâm linh trong nhiều năm, nhưng dù vậy họ vẫn chẳng đi được đến đâu. Tôi không nói rằng tất cả họ đều có vấn đề, nhưng nhiều người trong số họ sau khi dành khoảng 3 hay 6 năm tu tập lại rốt cuộc cảm thấy mình không đủ khả năng tiếp tục. Trên thực tế, thái độ của họ rất tích cực và giáo pháp họ thực hành cũng rất chân chính, chỉ có điều là họ đã không biết mở mang hay trưởng dưỡng trí tuệ để biết cách nhìn nhận cuộc sống như giáo pháp, không biết cách tận dụng cuộc sống để tu tập thực hành. Chính vì tự mình tách rời ra khỏi cuộc sống nên việc tu tập của họ rốt cuộc chỉ là hời hợt, và điều này dẫn đến việc lãng phí thời gian. Hời hợt có nghĩa là một phần trong việc tu tập của họ dính liền với bản ngã hay thái độ vị kỷ. Điều này giống như yêu ma, một thứ độc dược mạnh mẽ thực sự sẽ phá hủy toàn bộ cảnh giới tâm linh. Việc tu tập cùng với thái độ vị kỷ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Kết cục là bạn sẽ cảm thấy thất vọng mà thôi. Đức Gampopa, một trong những hành giả yogi vĩ đại nhất của Tây Tạng, đã nhấn mạnh trong một lời dạy của mình rằng pháp phải được thực hành một cách đúng đắn, nếu không pháp sẽ tạo ra các vấn đề. Nghe thì dường như là Đức Gampopa đang muốn làm ta nản lòng trong việc tu tập theo giáo pháp. Thực tế, điều ngài muốn nói là không được đem tâm vị kỷ để thực hành pháp. Khi không thể thực hành pháp một cách trong sáng thanh tịnh, thì tốt nhất là chúng ta đừng làm. Hãy ngồi lại và chờ một thời gian và học cách làm bất cứ thứ gì trong phạm vi mà ta có thể làm một cách đúng đắn và thanh tịnh. Điểm đầu tiên mà chúng ta nên tập trung trong việc tu tập theo giáo pháp, như tôi đã đề cập, là sự phát triển cách nhìn nhận đúng đắn về tâm trí và về cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là điểm thiết yếu của tu tập. Và bước thứ hai là tụng niệm thiền định lễ lại. Như thế thì tất cả việc tu tập của bạn sẽ theo một con đường đúng đắn. Chúng ta sẽ không bao giờ bị đi sai đường. Điều này cũng ví như để điều trị bệnh tật, chúng ta có rất nhiều loại thuốc khác nhau. Nếu bạn thực sự biết điều trị bệnh của mình như thế nào, với đúng loại thuốc thì thuốc đó sẽ có tác dụng phù hợp. Nếu không biết các thuốc này hoạt động như thế nào, bạn không thể chọn giải pháp là uống tất cả các loại cùng một lúc. Trước tiên đó là sự phí phạm vì các loại thuốc này đều đắt tiền và quý giá. Quan trọng hơn, tình hình sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ, nếu không nói là nguy kịch, nếu bạn lựa chọn cách dùng thuốc như vậy. Bạn cũng biết đó, các loại thuốc vốn không phải là chất độc, nhưng chúng sẽ trở thành độc dược nếu bạn không biết cách sử dụng. Cũng như vậy, có nhiều sự việc khác nhau xảy ra trong cuộc đời bạn với đủ các thói quen thông lệ hành xử. Chúng ta có thể thấy cách hành xử này thì tốt và cách hành xử kia rất tốt, và vì bậc thầy này dạy thế này trong khi bậc thầy kia khai thị thế khác nên chúng ta nên nghe tất cả họ. Bạn nghe mọi thứ và muốn phải thực hành tất cả. Tất nhiên, ở một góc độ nào đó thì điều này rất hay. Ít nhất thì bạn cũng thực hành và điều đó tốt hơn là không làm gì cả. Nhưng dần dần, thái độ này sẽ gây cho bạn nhiều vấn đề, nhiều khó khăn chướng ngại. Tôi không phê phán những người đang tu tập theo lối đó, nhưng tôi không đồng ý với những người không quan tâm đến việc tu dưỡng cuộc sống và trí tuệ của họ trong khi thực hành các bài học về tâm linh. Thực tế có thể họ không biết cái gì về tâm linh cả. Trước tiên, họ cần phải biết làm sao để kết hợp cuộc sống hàng ngày và trí tuệ với việc thực hành tâm linh. Bạn cần khắc tâm ghi nhớ điều này, bởi điều đó quyết định sự thành tựu của bạn trên con đường tiến tới giác ngộ.